Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 20-2, chỉ số từng người và ảnh mô tả volume tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ số của thằng này là nằm trong khoảng từ lúc bất tỉnh đến 10 năm sau. Tên Owari Aoji, tuổi, Unknown, chủng tộc Human, Vampire, Unknown, danh hiệu kẻ phong ấn Dragon King, Blackfire, nghề, không, cấp 1, chỉ số, HP, 100. MP, 2,000, 250 sức mạnh, 42, 120 linh hoạt, 32, 112 thể lực, 29, 110 may mắn. Kỹ năng bị động, siêu sức mạnh, siêu hồi phục, cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp 4, kháng phép cấp 4, tha hóa tinh thần cấp 5, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ cấp 5, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP. Kỹ năng chủ động, hút máu, cấp 1, né tránh, cấp 2 bậc 2, đơn kiếm, cấp 2 bậc 2, bổ kiếm, cấp 7 bậc 1, kiếm thuật, cấp 5, ma thuật hệ lôi, cấp 3 bậc 2, ma thuật hệ gió, cấp 3 bậc 2, ma thuật hệ hỏa, cấp 3 bậc 2, ma thuật hệ thủy, cấp 3 bậc 2, ma thuật hệ kim, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ mộc, cấp 3 bậc 1, ma thuật hệ trọng lượng, cấp 2 bậc 2, ma thuật hệ khí, cấp 1 bậc 2, ma thuật hệ băng, cấp 1 bậc 2, hắc ma thuật, cấp 5 bậc 1, khiên ma thuật, cấp 3 bậc 1, ma thuật hồi phục, cấp 1 bậc 1, cường hóa cơ thể, cấp 3, cường hóa ma lực, cấp 3, mana control, cấp 5, kỹ năng đặc biệt Wisdom Core Solomon, Eye Solomon, Power of Solomon, Long Nhãn, Hóa Long, Tái Tạo, sức mạnh của Dragon King, tên Owari Hibi, tuổi, 13, chủng tộc Human, danh hiệu quý tộc, nghề tân pháp sư, cấp 1, chỉ số, HP, 100. MP, 430 sức mạnh, 32 linh hoạt, 24 thể lực, 21 may mắn, 79. Kỹ năng bị động, cảm nhận mana, tha hóa tinh thần, cấp 3. Kỹ năng chủ động, mana control, cấp 3. Ma thuật hệ gió, cấp 7 bậc 1. Ma thuật hệ nước, cấp 7 bậc 1. Ma thuật hệ lửa, cấp 5 bậc 1. Ma thuật hệ khí, cấp 2 bậc 1. Ma thuật hệ băng, cấp 7 bậc 1. Ma thuật hồi phục, cấp 4 bậc 1. Kỹ năng đặc biệt không có. Tên Shinobu, tuổi 10, chủng tộc Fenri, danh hiệu dị ma linh thú, nghề thú cưng của Aoji, cấp 1, chỉ số, HP, 100, MP, 250 sức mạnh, 119, linh hoạt, 120, thể lực, 109, may mắn, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, cảm nhận nguy hiểm, cấp 3, kỹ năng chủ động, ma thuật hệ lôi, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ băng, cấp 4 bậc 1, móng vuốt, cấp 3 cắn, cấp 2, kỹ năng đặc biệt thần tốc. Biến đổi cơ thể, tên Hesirita Medisa Yujin, tuổi 13, chủng tộc Human, danh hiệu quý tộc, nghề pháp sư tập sự, cấp 1, chỉ số, HP, 100, MP, 50 sức mạnh, 23, linh hoạt, 19, thể lực, 12, may mắn, 79. Kỹ năng bị động, cảm nhận mana, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 1, kỹ năng đặc biệt không có, tên Hesirita Medisa Yujin, tuổi 13, chủng tộc Human, danh hiệu quý tộc, nghề pháp sư tập sự, cấp 1, chỉ số, HP, 100, MP, 50 sức mạnh, 22, linh hoạt, 18, thể lực, 11, may mắn, 80, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 1, kỹ năng đặc biệt không có, ngực lép là Yujin, còn ngực to là Yuji, Hibi, các người xuất hiện trong volume tới, mền với đứa em gái mới, cách chương.